Từng cánh chim đã bay xa, đẹp lắm những phút chia tay. Ngày vắng anh thở than về, một mình trong ký ức này. Giờ chắc anh đã bên ai, vì biết anh đã quên em. Cô đơn, buồn lắm anh ơi. Đường phố mưa đã thôi rơi, và trái tim bớt đau thương. Vì cô như muốn quên đi, tình này như gió cuốn rời. Và cánh chim đã bay về, chợt biết em vẫn mong anh. Vì sao em nhớ anh trái ngang con tim. Đường phố mưa đã thôi rơi, và trái tim bớt đau thương. Vì cô như muốn quên đi, tình này như gió cuốn rời. Và cánh chim đã bay về, chợt biết em vẫn mong anh. Vì sao em nhớ anh nhiều. Thật lòng em không thể quên, quên hình bóng một người. Thật lòng anh ơi biết không,